Magician trong thế giới comic. Chương 629. Thú nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Noe nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện ở một cái phá nát xe ngựa giá ép xuống một câu thi thể. Thi thể này tự hồ đã triệt để mất đi sinh mệnh hoạt tính. Nếu như không phải hắn còn cái bọc tầng này khô quắt thịt, Noe đều muốn cho rằng đồ chơi này chết rồi chỉ ít hơn trăm năm. Chậm rãi ngồi xổm xuống, Noe dự định tra nhìn một chút thi thể này tình huống cụ thể. Thế nhưng sau một khắc, Noe trên người liền hiện ra ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt. Một màn ánh sáng đem Noe hoàn toàn cho bao vây lấy. Bởi vì cái kia mấy cái ẩn giấu ở đại thụ mấy cái dục dịch ra hòa. Ở Noe kiểm tra thi thể thời điểm phát động công kích, Noe ở liền phát hiện bọn họ. Đương nhiên sẽ không để bọn họ đánh lén thực hiện được. Theo này ngút trời mà hàng quái vật mạnh mẽ một cây búa nện ở Noe khiên phép thuật sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, quái vật này trực tiếp bị đẩy lùi. Rất nhanh, một đống lớn quái vật từ bốn phương tám hướng chạy ra. Liền ngay cả cái kia trầm thấp hào thanh cũng vang lên. Noe đứng dậy lẳng lặng nhìn này một đoàn quái vật. Hắn hiện tại sắc mặt phi thường không dễ nhìn, bởi vì nhìn thấy cái đám này đại gia hỏa, Noe trên căn bản đã xác định mình rốt cuộc đi đến nơi nào. Nơi quỷ quái này rất có khả năng chính là Azeroth. Trước mắt này một đám hoặc là màu xám muốn tiêu diệt lục đại gia hỏa. Nếu như không có tính sai tuyệt đối là đám kia thú nhân. Noe đã lâu trước đây cũng chơi đùa World of Warcraft trò chơi. Liền ngay cả điện ảnh Noe cũng đến xem quá mấy lần. Điểm này hắn là không thể tính sai. Không trách Odin vẫn ở cường điệu vũ trụ này rất nguy hiểm. Vũ trụ này rất khủng bố. Vũ trụ này khả năng có ngươi muốn. Vũ trụ này nhất định phải cẩn thận sống sót. Cảm tình là nơi quỷ quái này. Noe cảm giác mình thật sự không nên đáp ứng Odin chạy tới xem một chút. Không đúng. Noe cảm thấy đến tại sao mình không chăm sóc lòng hiếu kỳ của mình. Nhất định phải chạy đến nơi quỷ quái này đi tìm cái chết đây. Có khoảnh khắc như thế, Noe thật sự rất muốn cho Odin đưa chính mình nhẫn rót vào ma lực. Chỉ có điều làm Noe nhìn thấy muốn khăn quàng cổ như thế vây quanh ở trên cổ mình. Híp mắt như là ở đi ngủ mèo quýt lúc, Noe lại mạnh mẽ nhịn xuống cái này kích động. Có cái con này mèo quýt ở tay, Noe cảm giác mình tốt xấu còn có thể liều một phen chứ. Duy nhất phiền phức chính là Noe biết vũ trụ này tự hồ nối liền hư không. Trong này cái kia hư không đại quân sẽ không phải chính là mình cái hệ thống này người sáng tạo chứ. Quên đi, chờ sau đó hỏi lại đi. Noe lắc lắc đầu chẳng muốn ở muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Bởi vì ở hắn suy nghĩ những thứ đồ này thời điểm, những thú nhân kia đã hướng về Noe đánh tới chớp nhoáng. Ở cùng Dormammu chiến đấu qua đi, Noe phương thức chiến đấu đã xuất hiện thay đổi to lớn. Hắn hiện tại là thật sự ra tay không để lại lưu tình. Càng là đối mặt tập kích người của mình. Màu vàng nhạt ma lực ở Noe trong tay nhảy nhót. Màu đen phù văn ở trong chớp nhoáng này cũng điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, một dòng nước lạnh ngay ở những này trong thú nhân lan tràn. Trùng mạnh nhất cái kia mấy cái thú nhân hoàn toàn bất kỳ phản ứng liền bị dâng trào ra dòng nước lạnh đông thành tượng băng. Này dòng nước lạnh rất mãnh liệt. Đừng nói những này thú nhân. Liền ngay cả nằm nhoài Noe trên cổ chợp mắt ục ục. Cũng có thể đầy đủ cảm nhận được bên trong ẩn chứa hơi thở lạnh như băng mà mở mắt ra run lên hai lần. Có thể thấy được loại sức mạnh này có cỡ nào bá đạo. Theo Noe ma lực không ngừng truyền vào, càng ngày càng nhiều thú nhân hóa thành tượng băng vĩnh viễn dừng lại ở tại chỗ. Hơn nữa ở Noe ma lực sự khống chế, thậm chí còn có một cái da xanh thú nhân mới vừa nhạc khí liền đang bị đông thành tượng đá. Thi thể của hắn thậm chí còn dừng lại ở giữa không trung. Băng nguyên tố cùng không gian nguyên tố kết hợp. Vậy cũng là Noe một loại đổi mới thử nghiệm. Hơn nữa còn là một loại khá là thành thục đổi mới thử nghiệm. Hắn ở cùng Dormammu thời điểm chiến đấu đã không biết dùng qua bao nhiêu lần. Noe này một phen thao tác hạ xuống là thật hơi dọa người. còn lại những người trùng chậm các thú nhân thấy cảnh ấy. Lập tức dừng bước, tuy rằng thú nhân khẩu hiệu vẫn luôn là không thắng lợi. Liền đi chết loại này loại hình. Thế nhưng này cũng không phải nói thú nhân không có não. Ở hoàn toàn không có cách nào chống lại sức mạnh bên dưới. Thú nhân vẫn là sẽ chọn lui lại. Nhưng là ở tại bọn hắn do dự chưa quyết thời điểm. Một cái cường tráng trên người còn khoác kỳ dị xương thú nhân bỗng nhiên truyền tới Noe trước người. Người này chính là đi đầu đánh lén Noe thú nhân. Điểm này Noe cũng sẽ không lầm. Hơn nữa để Noe bất ngờ chính là, hắn tự hồ còn cảm nhận được một luồng khủng bố ma lực gợn sóng chính hướng về nơi này tới gần lại đây. Vậy thì để Noe có chút kỳ quái. Hắn luôn cảm thấy tình cảnh này có như vậy chút giống như đã từng quen biết. Lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn cái này hoàn toàn không úy kỵ xương lạnh tập kích thú nhân. Dù cho hắn mặt đều đông đến phát tím vẫn ở tấn công. Noe quyết định tha cho hắn một mạng đi. Tốt xấu là cái thất vọng ra. Nếu như là cái da xanh có thể ta sẽ đưa nó xuống địa ngục. Ân, còn có da tím. Tâm lý nghĩ như vậy. Noe ma lực trong nháy mắt phun trào. Ở đòn công kích này Noe tên thú nhân này trên tay trái xuất hiện điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Tại đây chút ánh sáng lộng lẫy lan tràn dưới. Tập kích Noe tên thú nhân này tay trái lập tức trở nên liền dường như mảnh kiếng bể bình thường. Trong chớp mắt hắn toàn bộ tay trái bàn tay hoàn toàn vỡ vụn. Có điều để Noe bất ngờ chính là, tên thú nhân này lại vẻn vẹn chỉ là kêu thảm thiết một thân liền cắn chặt hàm răng không ở quỷ kêu. Hắn phần này nhẫn nại cũng làm cho Noe cảm giác được khó mà tin nổi. Hắn phần này thái độ cũng làm cho Noe càng cảm giác được thú vị. Suy tư chốc lát Noe trực tiếp ở trên người hắn lưu lại một chút dấu ấn. Sau đó hắn liền rút về ma lực. Nói thật sự, Noe càng cảm giác mình nên gặp tình cảnh này. Chỉ là lập tức Noe không nhớ nổi. Noe cảm thấy nguyên nhân chủ yếu vẫn là những này thú nhân. Ở Noe trong mắt những này thú nhân trên đầu không có biểu hiện tên cùng đường máu. Hắn làm sao có khả năng phân biệt đến ra bọn họ đến cùng ai là ai a? Mau cút đi. Ở ta thay đổi ý nghĩ trước. Bởi vì thực sự không quá chắc chắn thời gian điểm làm sao. Noe thẳng thắn đem những người này toàn bộ cho thả. Cho tới những người này bọn họ có nghe hay không hiểu. Còn có trong bọn họ có hay không cái gì siêu cấp đại boss loại hình liền không phải Noe quan tâm. Noe có thể không lại ở chỗ này đợi quá lâu. Hắn muốn đi tìm Silver Hand học tập bọn họ thánh quang chi đạo một ít bí mật. Sau đó Noe quay đầu liền sẽ rời đi vũ trụ này. Không để ý những này các thú nhân. Đương nhiên nếu như bọn họ tiếp tục muốn chết. Noe tuyệt đối sẽ không chú ý đưa bọn họ ra đi. Hơi nhắm mắt lại. Noe ngay lập tức bắt đầu dò hỏi hệ thống đến. Nhân vì là vũ trụ này thật đáng sợ cũng quá quỷ dị. Nó lại còn có thể cùng hư không kéo lên liên hệ. Đây tuyệt đối không phải bây giờ Noe đồng ý nhìn thấy. Những này các thú nhân tựa hồ cũng biết trước mắt cùng kẻ nhân loại này không tốt đẹp gì nhạ. Bởi vậy bọn họ mặc dù nặng tân tập kết thế nhưng là không có bất kỳ công kích ý tứ. Thậm chí bọn họ còn chậm rãi bắt đầu lui về phía sau. Hệ thống, nơi này là Azeroth đúng không? Nơi này này một vị hư không đại quân là chủ nhân của ngươi sao? Noe nội tâm yên lặng hỏi. Hắn hiện tại quả thật có quá nhiều hiếu kỳ. Nơi này là Azeroth. Thế nhưng vũ trụ này hư không đại quân không phải chủ nhân của ta. Hệ thống âm thanh máy móc cùng thanh lạnh. Hư không đại quân là trong hư không một thành viên. Mạnh mẽ một thành viên. Hắn cùng chủ nhân của ta chúa tể hư không là bằng hữu. Chỉ đến thế mà thôi. Như vậy chủ nhân của ngươi có thể tìm tới chỗ này. Noe tiếp tục mở miệng hỏi. Chúng ta gặp không sẽ có phiền toái gì? Không biết. Hệ thống âm thanh vẫn bình tĩnh. Hư không quá khổng lồ. Hơn nữa chủ nhân của ta cũng không có tới đây. Hơn nữa, chủ nhân của ta cũng chưa chắc gặp đối với ngươi như vậy. Sẽ không làm gì ta. Noe xẹp miệng móm. Hắn không muốn ở vấn đề thế này đi đến tranh luận cái gì. có việc cùng không có chuyện gì xác suất đều là 50. Noe không muốn đi đánh cược. Ở Noe xem ra chính mình không đi trêu chọc những đại nhân vật này là lựa chọn tốt nhất. Trời mới biết các đại nhân vật trong đầu nghĩ cái gì. Noe chỉ muốn yên lặng tăng lên chính mình. Chuyện sau này hãy nói đi. Đúng rồi, bỗng nhiên, Noe nghĩ tới điều gì? Giả như ta ở đây trêu chọc Sazeras, ta vị trí vũ trụ có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đầu tiên, hắn đối phó chính là có khả năng bị hư không ăn mòn vũ trụ. Đối mặt Noe vấn đề, hệ thống vẫn là đưa ra đáp án. Thứ, quên đi, có một số việc nói rồi đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hư không hàng đầu sinh mệnh không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta là chúa tể hư không làm ra làm. Tuy rằng ta không thể bảo vệ ngươi không chết. Thế nhưng ta nhưng có thể bảo vệ không bị phát hiện khởi nguồn. Như vậy phải không? Đúng rồi. Ngươi có thể hay không dạy ta vũ trụ này ngôn ngữ? Ta liền câu thông cũng không thể làm được. Ta làm sao trang vũ trụ này thổ dân a? Vũ trụ này lại không phải là không có tinh giới pháp sư. Medai đều làm được đến. Ngươi làm sao liền không thể nói mình làm không tới. Noe nghe được câu này thật sự suýt chút nữa không mắng ra thô tục. Medai là người nào? Chính mình là người nào? Medai nhưng là truyền kỳ người thủ hộ Magner, Erwin chi tử. Cái kia giết chết, cố ý bị giết chết. Tát tổng nữ nhân, hơn nữa người ta Medai vẫn là Azeroth thế giới mạnh mẽ nhất pháp sư một trong. Coi như bị tát tổng linh hồn ăn mòn cũng còn có thể chống lại nhiều năm chúa ơi. Bất luận nhìn thế nào, cái tên này chí ít cũng là thập giai thậm chí thập giai trở lên chủ. Mình có thể cùng hắn so với. Đừng đùa, Noe không biết có thể hay không liều được hiện tại vẫn là manh tân bản bản. Không có bị tát tổng nguyền rủa biến thành lão đầu tử khát ga đây. Lắc lắc đầu. Noe cảm giác mình chỉ có thể đi một bước xem một bước. Duy nhất có điểm chờ mong chính là chỗ này là điện ảnh cái vũ trụ kia. Mà không phải trò chơi hoặc là tiểu thuyết cái gì lung ta lung tung. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Noe tự hồ đối với điện ảnh khắc sâu ấn tượng một ít. Dù sao Noe chơi này khoản trò chơi đã là thật mấy chục năm trước sự tình. Kiếp trước Noe cùng Phong chơi một trận World of Warcraft. Thế nhưng bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, sơ kỳ thời điểm hắn chơi đứt quãng, không tiền mua điểm thẻ, sau đó có thời gian có thể thỏa thích chơi trò chơi thời điểm. Cái trò chơi này cũng đã quá thời đỉnh cao, hắn cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian đi nghiên cứu chi tiết nhỏ cố sự. Vì lẽ đó hắn đối với thế giới này hiểu rõ vẻn vẹn chỉ là biết một ít cơ sở giả thiết, như là cụ thể phát sinh cái gì cố sự. Nơi này đều có cái nào chi tiết nhỏ giả thiết. Hắn là thật sự đầu óc mơ hồ. Khả năng ghi nhớ của hắn tuy rằng được cường hóa. Nhưng tiền đề là hắn trước đây biết đến đồ vật. Có thể bị hắn từ ký ức bên trong góc nhảy ra đến. Cũng không có đồ vật cũng sẽ không bỗng dưng nhô ra. Đúng là điện ảnh Noe nhìn mấy lần. Cũng coi như là hồi ức một hồi chính mình đã từng dùng đầu to máy vi tính chơi trò chơi lạc thú đi. Vì lẽ đó, nếu như là điện ảnh cái vũ trụ kia Noe còn có thể hồi ức lên không ít chi tiết nhỏ. Thế nhưng nếu như là trò chơi lời nói, mà ở liền Noe suy tư thời điểm, một đám người hướng về Noe bao vây quanh, cách chương.